Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 859. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 867, người nhất định là Lâu Lan công chúa. Hy vọng cái này lạc hậu địa phương có cái có thể nghỉ ngơi địa phương đi. Tóc trắng mang theo. Hiểu Mộng ở trong thành tìm kiếm lấy tương tự khách sạn loại hình xây dựng. Bất luận nơi này có không có Bạch Ban suy đoán quỷ thần tín ngưỡng. Có hay không có Si Vưu kiếm. Việc cấp bách đầu tiên là tìm đặt chân địa phương. Nếu tại Trung Nguyên, chí ít vẫn có cây cối cỏ từ có thể dựng cái thô sơ chỗ che chở. Nơi này chính là không có thứ gì. Chủ quán, có thể đi vào uống ngụm nước sao? Tìm gần nửa ngày, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một cái nghi ngờ hướng người ngoài khai phóng tiểu điếm. Bạch Vũ bước nhanh về phía trước, hướng về bên trong gọi một câu, cái gì? Không được, không có, rời đi, người bên trong mặt đều không lộ. Nghe được Liếc La Vân nói ngay lập tức sẽ ném ra từ chối tam liên. Hiểu Mộng ở một bên yên lặng bàng quan. Bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu nơi này, bất quá Lâu Lan nơi này lời nói gọi thổ hỏa la ngữ. Là một loại có hệ thống lời nói, không giống như là động vật tiếng kêu cơ bản không có cái gì logic quy luật. Vì lẽ đó lấy Hiểu Mộng thiên phú, kỳ thực đang bị động địa học tập, hay là trải qua không lâu lắm liền có thể trò chuyện. Ta đi, cái quái gì, Bạch Thuấn có chút buồn bực. Nếu vậy, ông chủ là đi ra nhìn thấy bọn họ là người ngoại lai. Sau đó từ chối, chí ít còn có cái lý do. Hiện tại liền người cũng không có xuất hiện liền từ chối là cái gì quỷ? Không muốn làm ăn sao? Muốn nước uống là các người Trung Nguyên thói quen chứ. Chúng ta Lâu Lan hiện tại khô hạn, rất thiếu nước, vì lẽ đó hắn mới sẽ trực tiếp từ chối ngươi khí. Một cái lanh lảnh thanh âm cô gái từ Bạch Thuấn phía sau truyền đến. Giải thích người điếm chủ kia hành vi nguyên nhân. Sao? Bạch Ban quay đầu. Một 16 tuổi dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ chính đứng ở trước mặt hắn. Lâu Lan công chúa, tóc trắng tính thăm dò mà hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết? Hảo lợi hại, là nhìn ta mặc sao? Thiếu nữ thấy Bạch Ban một hồi nói ra thân phận nàng. Nhất thời kinh ngạc vạn phần, tò mò hỏi, không phải, Bạch Nhã khẽ lắc đầu, chỉ trên đầu nàng cái kia chế tác thô giáp đồ trang sức. Tuy nhiên quần áo ngươi giống như vậy, đồ trang sức rất xấu, nhưng nguyên vật liệu ở đây nên có giá trị không nhỏ. Ngoặc kép, thiếu nữ nguyên bản hưng phấn hiếu kỳ trên mặt, nụ cười từ từ biến mất, y phục, đồ trang sức rất xấu. Phát mới, hơn nữa Lâu Lan cứ như vậy một khu vực nhỏ. Các người nhanh xây không dạy cái gì cung điện. Đình Uyển, mù đoán công chúa chính xác xác suất quá to lớn. Tóc trắng bổ sung một câu. 6. Ô ô, thiếu nữ quát trên miệng phát sinh tiếng nghẹn ngào âm. Một tóc trắng nói quá đau lòng. Nhìn Bạch Ban cùng một cái dị tộc thiếu nữ ở bên kia, liếc mắt đưa tình. Hiểu Mộng trong lòng không khỏi rất là không vui, nhưng bởi ngôn ngữ không thông, nàng lại không cách nào can thiệp. Dựa theo Hiểu Mộng thuyết pháp, tu đạo đơn giản là thuận theo bản tâm, do đó thiên nhân hợp nhất, cơ bản cũng là suy nghĩ đạt thông. Vì lẽ đó cái này trước, Hiểu Mộng mới lại bởi vì bản tâm, duyên cớ, vẫn muốn đẩy mạnh Bạch Ban, mà bây giờ nàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cũng là bản tâm, theo lý mà nói không cần đè nén, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, chỉ có thể dưới áp lực đi, vậy thì càng khó chịu. Nói thật, Bạch Đế Thành cũng so với Lâu Lan lớn hơn nhiều, hơn nữa chất lượng cũng là không thể so sánh. Bạch Nhã theo tiếp tục nói tiếp, hơi có chút cảm khái. Nếu như không phải vì tiêu trừ quỷ thần tín ngưỡng cùng khả năng biết tồn tại Si Vưu truyền thừa, hắn cũng sẽ không tới hoang vu địa phương. Bạch Đế Thành, tên rất hay, là người lãnh địa sao? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mở to mắt to hỏi. Hừ, Bạch Thuấn qua loa đất ứng một tiếng. Hoa, so với Lâu Lan cũng lớn lãnh địa. Vậy ngươi nhất định rất lợi hại. Tại sao lại muốn tới Lâu Lan đây? Lâu Lan thiếu nữ ngược lại là thiên chân vô tà. Bạch Thuấn nói nàng liền trực tiếp tin. Đổi lại những người khác khẳng định sau đó ý thức hoài nghi Bạch Ban có phải hay không đang khoác. Lác, nói bừa, ngoặc kép, tạm thời từ chối trả lời. Ngươi tại sao còn chưa mời chúng ta đi nhà ngươi ở? Bạch Nhã sờ lên cằm, nghi hoặc mà hỏi ra vấn đề này. Ấy, Lâu Lan thiếu nữ vẻ mặt cứng đờ. Nàng thật là hứng thú cái ý nghĩ này phương pháp. Nhưng từ đối phương trong miệng nói thẳng ra, chung quy cảm giác rất lúng túng đây. Yên tâm, vì là báo đáp ngươi. Sau đó Tần Quốc đánh hạ Lâu Lan, sẽ cho cha ngươi là một người Lâu Lan thôn thôn trưởng. Bạch Thuấn rất hùng hồn đất vỗ vỗ thiếu nữ vai, hứa rõ nói, thôn, thôn trưởng. Thiếu nữ đã ngốc tại chỗ. Cái này thật, Tiền Vương, là cầu người tá túc người nên nói sao? Khó nói, đây là người Trung Nguyên thói quen sự tình. Chờ chút, Tần, chẳng lẽ là trọng thương sát vách ô tôn cái kia Tần? Thiếu nữ hai mắt phát sáng mà hỏi. Tây vực chư quốc cùng Trung Nguyên trung gian cách ô tôn cái này thảo nguyên bộ tộc. Đối với Trung Nguyên hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ có lần này, đối với Tây vực chư quốc tới nói cường hãn, ô tôn quốc lại bị đánh trọng thương mà về. Hơn nữa có người nói ô tôn đánh lén quốc gia kia đồng thời còn tại cùng đông phương còn lại mấy cái quốc gia khai chiến, nhưng vẫn như cũ tài giỏi có chỗ chống chiến thắng. Những tin tức này từ ô tôn truyền tới Tây vực, lập tức để Tây vực chư quốc một lần nữa nhận thức phía đông quốc gia mạnh mẽ và khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.